Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 100, ác ý cắt ghép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Kiều từ khi nào cũng học được chiêu trò PR vậy? Tầm tiên lộ đã đủ hot rồi, động thái này thực sự không cần thiết chút nào. Tôi tò mò hơn, với diễn xuất của Ôn Thời trong Thiên Khải, mà đạo diễn Kiều còn cho là chưa đạt kỳ vọng. Ông ấy thực sự muốn tìm người thế nào đây? Tôi là fan nguyên tác, và tôi thấy Ôn Thời rất hợp với hình tượng nữ chính. Tôi cũng đồng ý, Ôn Thời chỉ cần không mở miệng, cái vẻ lạnh lùng đó chính là Đinh Di mà. Các fan của nguyên tác đã tràn vào Weibo của Kiều Đông Tân để hỏi ông ấy đang nghĩ gì. Trong khi đó fan của Ôn Thời lại rất lý trí, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát ngôn quá khích nào. Chẳng còn cách nào khác, fan Bình Hoa Di Động trước đây vốn đã không còn hy vọng vào sự nghiệp của Ôn Thời. Thành tích hiện tại của cô đã khiến họ bất ngờ đến mức ngất ngây rồi. Vài nữ chính trong tầm tiên lộ lớn như vậy, họ vẫn còn ở trong giai đoạn không dám mơ tưởng tới. Trước khi có thông tin chính xác, họ tuyệt đối không dám manh động. Bị cư dân mạng bao vây, Kiều Đông Tân cảm thấy phiền não vô cùng. Sáng nay, khi vừa xuống máy bay, ông đã bị paparazzi chặn lại và hỏi về việc lựa chọn diễn viên cho bộ phim mới. Dạo gần đây, Kiều Đông Tân bị làm phiền quá nhiều, nên khi bị hỏi dồn, ông buộc phải tiết lộ vài cái tên diễn viên đến thử vai nữ chính. Ngoài Ôn Thời, còn có vài người khác bao gồm Lâm Tuyết Nhi, nhưng ông chỉ nói rằng kết quả chưa được quyết định. Tiến độ chọn diễn viên lần này hoàn toàn chưa đạt kỳ vọng của tôi. Có lẽ sẽ cần kéo dài thêm một thời gian nữa mới có thể quyết định. Mong mọi người kiên nhẫn, ông đã nói như vậy, nhưng không ngờ, lời của ông lại bị chỉnh sửa ác ý, cắt ghép thành. Trong số các diễn viên thử vai có Ôn Thời, nhưng hoàn toàn không đạt kỳ vọng của tôi. Mặc dù đội ngũ của ông đã liên hệ với nền tảng để chặn đoạn video đó ngay lập tức, nhưng các ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền. Và sau khi đoạn trailer của Thiên Khải được tung ra gây sốt trên mạng, thì các tài khoản tiếp thị đã lợi dụng điều này để phát tán rộng rãi. Kiều Đông Tân cũng đang rất tức giận, liên lạc với các paparazzi có mặt lúc đó để lấy toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn nhằm chuẩn bị làm rõ mọi chuyện trên mạng. Ông vẫn chưa kịp liên hệ với Ôn Thời. Khi xem đoạn video, phản ứng đầu tiên của Ôn Thời cũng thấy rất kỳ lạ. Dù cho Kiều Đông Tân có muốn tạo chiêu trò, ông ta cũng sẽ không làm như vậy tại thời điểm này, vì dù sao tầm tiên lộ cũng không thiếu độ hot. Nếu ông ấy làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến cư dân mạng nghi ngờ và ảnh hưởng đến danh tiếng của phim trước khi quay sao? Đó chẳng phải là hành động dại dột à? Giang Chỉ ấp ghé qua nhìn một chút, rồi cũng nói. Anh hiểu khá rõ về đạo diễn Kiều, dù cho ông ấy thực sự không định chọn em, thì ông ấy cũng sẽ không nói ra những lời như vậy trước khi thông báo với em. Anh cũng thấy kỳ lạ à? Ôn Thời hỏi. Giang Chỉ ấp gật đầu, nói tiếp. Anh có số điện thoại của ông ấy, em có muốn liên lạc hỏi rõ tình hình không? Cũng được, Ôn Thời gật đầu, đưa điện thoại của mình cho anh. Khi Kiều Đông Tân nhận được cuộc gọi từ Ôn Thời, ông cũng hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó phản ứng lại. Nói xin lỗi. Ôn lão sư, chuyện video đó là lỗi do tôi không cẩn thận, nhưng đó hoàn toàn không phải ý của tôi. Đó là do paparazzi ác ý cắt ghép. Cô yên tâm, chúng tôi đang tìm video đầy đủ và sẽ sớm làm rõ mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời không ngờ ông ấy lại nói thẳng thắn và nhanh chóng như vậy, đúng với phong cách quyết đoán của ông. Đạo diễn Kiều, ông hiểu nhầm rồi. Tôi gọi điện không phải để chất vấn, danh tiếng của ông trong giới tôi cũng có nghe qua, nên cảm thấy có điều bất thường, hóa ra chỉ là một hiểu lầm. Cô cười nói, thái độ của cô tốt như vậy, Kiều Đông Tân ở đầu dây bên kia cũng dịu giọng lại. Cảm ơn Ôn lão sư. Ôn Thời lại cười, nói, đạo diễn Kiều khách sáo quá, tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn hỏi thẳng anh một câu, tôi còn cơ hội để được đóng vai trong tầm tiên lộ không? Đầu dây bên kia Kiều Đông Tân im lặng một lúc rồi nói. Thực ra, Ôn lão sư diễn xuất rất xuất sắc, nhưng có một diễn viên khác cũng rất tốt, khiến tôi đang phân vân. Chắc chắn phong cách diễn xuất của diễn viên đó hoàn toàn khác với tôi, đúng không? Kiều Đông Tân cười nhẹ. Ôn lão sư thông minh hơn tôi tưởng. Ôn Thời cũng cười, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ cơ hội cho mình. Tôi tự tin vào khả năng diễn xuất và sự hiểu biết về nhân vật của mình. Tôi sẽ viết một bản phân tích nhân vật gửi ngài, hy vọng sẽ thuyết phục được đạo diễn. Tôi đánh giá cao tầm nhìn và sự khôn ngoan của Ôn lão sư, càng ngưỡng mộ thái độ làm việc của cô. Tôi mong chờ nhận được bản phân tích nhân vật của cô. Kiều Đông Tân nói với giọng nghiêm túc hơn. Đạo diễn quá khen, khi thấy Ôn Thời cúp điện thoại, Tiểu Mạnh liền hỏi ngay. Thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Đạo diễn Kiều không đến mức lừa chị đâu, chắc chắn sẽ có lời giải thích sớm thôi. Cậu hãy liên lạc với Lư Minh, nhớ bảo anh ấy phối hợp với đạo diễn Kiều. Ôn Thời căn dặn, Tiểu Mạnh gật đầu, sếp cứ yên tâm. Giang Chỉ Ấp nhìn cô, nói, đạo diễn Kiều trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng chân thành là thứ dễ thuyết phục ông ấy nhất. Anh tin rằng em hoàn toàn có cơ hội, anh không lo lắng à? Đạo diễn Kiều nói diễn viên kia là Lâm Tuyết Nhi thì sao? Cô ấy là nghệ sĩ của công ty anh mà. Ôn Thời nhìn anh, Giang Chỉ Ấp tỏ vẻ thờ ơ. Lư Minh đã tận lực giúp cô ấy rồi. Đây chỉ là cạnh tranh công bằng, cuối cùng vẫn phải xem đạo diễn Kiều chọn ai. Thấy anh không quan tâm trạng của Ôn Thời cũng nhẹ nhõm hơn. Cô không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang hỏi, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu ăn bít tết? Trong lúc cô gọi điện, Giang Chỉ Ấp đã chọn xong nhà hàng và nói với tài xế rồi. Anh cười đáp, em cứ đi theo anh, đảm bảo ăn ngon. Khi họ ra khỏi nhà hàng, Kiều Đông Tân đã đăng bài thanh minh và giải thích. Đoạn video làm rõ sự việc được quay từ một góc khác, dù chất lượng hình ảnh hơi mờ, nhưng giọng của Kiều Đông Tân lại rất rõ ràng. Cư dân mạng giờ mới hiểu, đoạn video trước đó thực sự đã bị chỉnh sửa ác ý. Kiều Đông Tân cũng đăng một bài trên Weibo. Tôi hiểu sự quan tâm của mọi người dành cho tầm tiên lộ, áp lực với đội ngũ sáng tạo của chúng tôi cũng rất lớn. Tôi xin lỗi về sự hiểu lầm hôm nay và hứa sẽ thận trọng hơn trong tương lai. Hy vọng mọi người chú ý đến thông báo từ Weibo chính thức, đừng tin vào những tin đồn vô căn cứ. Cư dân mạng ngay lập tức mắng chửi paparazzi và các tài khoản tiếp thị, khiến một vài tài khoản phải gỡ bỏ bài đăng. Tuy nhiên, vẫn có người bình luận dưới bài đăng của Kiều Đông Tân hỏi liệu Ôn Thời có còn cơ hội đóng vai Đinh Di hay không. Dù sự việc đã lắng xuống nhanh chóng, nhưng cuộc thảo luận về việc Ôn Thời có đóng vai nữ chính trong Tầm Tiên Lộ hay không vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, tên các nữ diễn viên mà Kiều Đông Tân nhắc đến cũng liên tục được cư dân mạng mang ra so sánh, để xem ai phù hợp với hình tượng Đinh Di hơn. Một cuộc bình chọn đã được mở ra và chỉ trong vài phút đã có hàng chục nghìn lượt bình chọn. Kết quả là Ôn Thời đứng đầu, theo sát cô là một nữ diễn viên đình đám khác. Còn Lâm Tuyết Nhi cũng có nhiều lượt bình chọn, nhưng vẫn cách khá xa so với hai người kia. Cách chương.